cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, thật sự vô địch. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp nổ tung ra một cái mười mấy mét đại hố to. Một đám Sa Di Lỗ tinh nhân đều kinh sợ mà che mắt. Bất quá hải tặc thuyền trưởng chính là nhíu nhíu mày. Tại hắn công kích rơi trong nháy mắt kế tiếp, cái kia Saiyan tiểu nha đầu vậy mà không thấy. Bất quá rất nhanh, hải tặc thuyền trưởng liền phát hiện là chuyện gì xảy ra. Ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, một đạo đưa lưng về phía hắn thân ảnh chính ôm cái kia Saiyan tiểu nha đầu. Một đầu màu đen tóc ngắn, phía sau còn đeo một cây to lớn kỳ lạ cây quạt. Hải tặc thuyền trưởng không khỏi giận dữ, đây cũng là nơi nào xuất hiện ra hỏa, thậm chí ngay cả hắn muốn giết người cũng dám cứu. Tiểu tử, ngươi là người nào, đem tên tiểu nha đầu kia giao ra. Hải tặc thuyền trưởng quát lên, mà đối phương cũng quay đầu lại tới. Hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, cho ta an tĩnh một chút, nếu không liền làm thịt ngươi. Cứu Goku người dĩ nhiên chính là Dạ Thần. Lúc này Dạ Thần thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng là ánh mắt chính là vô cùng băng lãnh. Vô hình kia chèn ép khiến hải tặc thuyền trưởng thân thể cứng đờ. Cả người cũng như rơi xuống hầm băng. Sinh vật bản năng đang điên cuồng cảnh thị lấy hải tặc thuyền trưởng. Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên vô cùng nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Ha! Là Dạ Thần, là Dạ Thần trở lại. Quá tốt, Dạ Thần ca ca, cái tên xấu xa kia từ phía sau đánh lén Goku. Ngươi nhanh lên một chút, mau cứu Goku đi. Thấy Dạ Thần sau, trong lồng giam tiểu Sa Di Lỗ tinh nhân nhóm cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hướng bọn tiểu tử gật đầu một cái, tỏ ý bọn họ đừng lo. Sau đó Dạ Thần lần hai nhìn mình trong ngực bị thương nặng mà tỏ ra suy yếu vô cùng Goku. Goku, lần này ngươi nhớ giáo huấn đi. Sau đó không bao giờ nữa muốn đối những người xấu này hạ thủ lưu tình. Mà còn vĩnh viễn cũng không cần đem chính mình sau lưng bộc lộ cho đối thủ mình. An ủi Goku cái, chán, Dạ Thần nói, kỳ thực Dạ Thần cũng sớm đã trở lại. Cũng trong bóng tối nhìn chăm chú Goku cùng những kia vũ trụ hải tặc chiến đấu. Thậm chí tại hải tặc thuyền trưởng đánh lén Goku lúc hắn đều tùy thời có thể ngăn cản. Nhưng là Dạ Thần cuối cùng vẫn ngoan hạ tâm để cho đối phương công kích đánh trúng Goku. Cho đến cuối cùng cái kia hải tặc thuyền trưởng muốn hoàn toàn tiêu diệt Goku lúc mới lựa chọn ra. Tới, là một tên thuần chủng Saiyan. Vô luận là tại võ đạo vẫn là chiến đấu phương diện Goku đều có cực cao thiên phú. Nhưng là cho tới nay nàng đều có một cái thiếu sót cùng không đủ. Đó chính là nàng quá đơn thuần. Không hiểu được lòng người âm hiểm và hắc ám. Cũng không biết đề phòng những kia có dụng ý khác kẻ xấu. Ở phương diện này thường thường thua thiệt. Cho nên Dạ Thần muốn thông qua chuyện lần này để cho nàng thật dài giáo huấn. Ta biết, Dạ Thần, gương mặt trắng xanh, Goku suy yếu hồi đáp, mặc dù Goku đơn thuần là nàng thiếu sót, nhưng đồng dạng cũng là nàng một loại ưu điểm, nàng cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ những kia phức tạp sự tình. Chỉ cần Dạ Thần nói tới nàng đều sẽ cho rằng là chính xác nhớ, mà còn sẽ không tái phạm hai lần sai lầm giống nhau. Chà sát Goku cái chán. Dạ Thần lấy ra một viên tiên đậu đút tới trong miệng nàng, mau đưa tiên đậu ăn khôi phục thương thế. Đi, sau đó đi đem cái kia gian ác hải tặc thuyền trưởng tiêu diệt hết. Ừ, kết phúc. Goku âu tiên đậu, sau đó thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, ngay cả một chút hao tổn lực lượng cũng bổ sung trở lại. Tại 3 năm này vũ trụ rèn luyện trong, Dạ Thần bọn họ tự nhiên không thể nào thuận buồm xuôi gió. Cũng nhiều lần gặp được to lớn nguy hiểm. Mà lúc trước từ thần mèo Karin kia đắc được đến tiên đậu chính là một lần trợ giúp bọn họ. Trải qua cửa ải khó. Một lần đi khiêu chiến kẻ địch mạnh mẽ. Có thể nói nếu như không phải những này tiên đậu, bọn họ hiện tại kinh khủng đều đã chết ở một cái vũ trụ trong góc. Này, ngươi cái này hèn hạ kẻ xấu, ta lại cũng sẽ không tin tưởng ngươi nói. Ta hiện tại liền muốn tiêu diệt hết ngươi. Từ Dạ Thần trong ngực đứng lên, Goku tức giận trợn mắt nhìn đối diện hải tặc thuyền trường. Cái gì? Thấy Goku thương thế trên người đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Hải tặc thuyền trưởng không khỏi trợn to hai mắt. Bất quá Goku hiện tại cũng mặc kệ đối phương cái gì kinh ngạc không kinh ngạc. Đã đem hải tặc thuyền trưởng hoàn toàn dán lên kẻ xấu nhãn hiệu. Goku cũng không sẽ nữa đối hắn hạ thủ lưu tình. Vận khí ngưng lực, Goku hai tay ôm tròn. Sau đó chậm rãi cất vào bên hông, rùa, phái, khí, công, sóng, quang hoa chói mắt. Sau đó một đạo to đại khí công sóng từ Goku song trưởng giữa hướng hải tặc thuyền trưởng đẩy bắn đi. Đáng chết Saiyan, đừng cho là ta thật sợ ngươi. Biết đối phương là muốn đối với chính mình hạ tử thủ. Hoảng sợ sau khi hải tặc thuyền trưởng tàn bạo cũng bị triệt để kích thích ra. Giống vậy tập hợp chính mình lực lượng bắn ra một đạo khí công ba hướng Goku đánh tới. Đối phương trước mặc dù có thể thắng nổi hắn cũng bất quá là bằng vào một chút khéo léo chiêu thức kỹ xảo mà thôi, mà bây giờ là đơn thuần lực lượng tỉ thí. Hắn cũng không tin có 3.000 điểm sức chiến đấu chính mình còn đúng không qua một cái chỉ có 1.500 điểm sức chiến đấu tiểu nha đầu. Lại dám coi thường hắn còn khiến hắn tại sở hữu thủ hạ trước mặt mất hết mặt mũi. Đáng chết Saiyan, chết đi chết đi. Hai đạo khí công ba trên không trung đụng vào nhau. Nhưng mà khiến người lần hai đại điệt kính mắt là Goku phát ra khí công ba trực tiếp đính khai hải tặc thuyền trưởng khí công ba. Sau đó thế như trẻ tre như vậy về phía hải tặc thuyền trưởng phóng tới. Cái gì? Kinh hoàng rung động, hải tặc thuyền trưởng con người cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Bất quá một bên Dạ Thần chính là lộ ra sớm biết như vậy tươi cười. Tại 3 năm này vũ trụ rèn luyện trong, Dạ Thần cùng Goku đi qua rất nhiều tinh cầu, cũng gặp qua rất nhiều cái gọi là cường giả. Nhưng nói đến đẩy khí công, chỉ cần địch nhân sức chiến đấu không là vượt qua bọn họ gấp mấy lần mấy chục lần. Bọn họ cơ hồ liền chưa từng bại. Kỳ thực tại Nguyên Văn Long Châu trong đồng dạng cũng là như thế. Ngươi làm cái gì cũng được, nhưng là tuyệt đối không nên cùng người nhà họ Tôn đẩy khí công. Cùng bọn họ đẩy khí công ngươi liền thua. Mặc dù vai chính Hào Quang có lẽ chiếm một bộ phận nguyên nhân, nhưng kỳ thật quan trọng hơn còn là bởi vì Kamehameha bản thân cường đại. Người địa cầu kỳ thực cũng cùng Sa Di Lỗ tinh nhân không sai biệt lắm. Là một cái cũng không thế nào am hiểu chiến đấu chủng tộc. Thân thể bọn họ yếu ớt, lực lượng cũng tiểu, cho nên bọn họ liền biết suy tính lấy thế nào đi hữu hiệu lợi nhuận dùng sức mạnh. Khiến có hạn lực lượng đi phát huy ra vô cùng uy lực. Mà Kamehameha chính là được khen là võ thuật thần, quy tiên nhân dung hợp chính mình đối phó. Đảo cùng lực lượng lý giải, từ đó sáng tạo ra tuyệt thế kỹ năng. So sánh mà nói, những kia cường đại ngoại tinh chủng tộc cũng không giống nhau. Bọn họ phương thức chiến đấu đại đa số đều thô bạo dã man. Cũng không có một ngành thống võ đạo khái niệm. Cái gì kỹ xảo pháp môn, cái gì đối lực lượng sử dụng. Đối với bọn họ mà nói những này cũng chỉ là tà môn ngoại đạo. Cùng với đi nghiên cứu những thứ vô dụng này đồ vật còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ đi rèn. Luyện thân thể của mình tăng lên chính mình lực lượng. Ngươi khí công ba uy lực không được chỉ là bởi vì ngươi lực lượng không đủ mà thôi. Lực lượng mới là vương đạo. Đó cũng không phải nói người đó liền so với ai khác càng tốt hơn. Chẳng qua là mỗi người chủng tộc tình huống bất đồng từ đó biến hóa ra phát triển cách thức cũng. Bất đồng, yếu chủng tộc nhỏ chú trọng hơn hiệu suất, mà cường đại chủng tộc chú trọng hơn đơn thuần lực lượng. Đều có các không đủ, cũng đều có các ưu điểm, nhưng nếu như đem hai người này hợp lại làm một, Đây mới thực sự là vô địch. Tựu giống với giờ phút này tình huống. Rõ ràng sức chiến đấu chỉ có đối phương một nửa Goku. Nàng chỗ thả ra khí công ba chính là trực tiếp nghiền ép nàng địch nhân. Nhìn kia hướng mình hướng tập tới cường đại khí công sóng. Hải tặc thuyền trưởng không thể tin. Sau đó phát ra kinh hoàng thêm tuyệt vọng kêu thảm thiết. Không. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.